Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1170. Chương 1170. Không thể dễ dàng tha thứ sự việc. Converter dung kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Cùng hết thảy cũng tái máy vững vàng đương đương sau đó. Đã là cạnh trễ hơn 6 giờ. Từ bờ bên kia tới đây thuyền kéo ở cuối cùng một bó vật liệu thép cách thuyền sau đó. Nhổ neo kèn, khoác mặt trời dư huy trở lại Le Ha bến sông. Coi là không tính một chút người ngày hôm nay kiếm bao nhiêu tiền. Đợi dỡ bốc đội người Euro tản đi. Vạn Phong và Lý Quảng Ngân hai người đơn độc từ kho lương đi lúc đi ra hỏi. Lý Quảng Ngân lắc đầu. Sẽ không coi là, xem. Không niệm sách chỗ xấu thể hiện ra đi, liền tự kiếm bao nhiêu tiền cũng sẽ không coi là, ngươi cho ta tính một chút ta kiếm bao nhiêu tiền, à, còn được ta cho ngươi coi là ngươi kiếm bao nhiêu tiền. Ngươi và ngươi tức phụ tối ngủ có cần hay không dạy người khác nha? Cái này ngược lại không cần, hai người đứng ở đê sông lên, Vạn Phong cầm cây côn gỗ trên đất hoa kéo. Ngày hôm nay tháo nhiều ít tấn sắt thép biết chưa? 350 tấn. Cái này 350 tấn vật liệu thép từ trên thuyền trực tiếp chứa. Trên xe hàng có nhiều ít? 270 tấn. Chúng ta trước coi là cái này 270 tấn. Cái này 270 tấn vật liệu thép dỡ bốc phí là một khối tiền một tấn. Tổng cộng là 270 đồng tiền. Người kiếm một nửa bọn họ kiếm một nửa. Nói cách khác người kiếm 135 đồng tiền. 10 người kia kiếm 135 đồng tiền. Biết tính, Lý Quảng Ngân gật đầu. Tính lại còn dư lại 70 tấn. Cái này 70 tấn từ trên thuyền vào kho hàng. Dỡ bốc phí là 3 khối 1 tấn. Tổng số 210 nguyên. Bởi vì ngươi là lưu 2/3. Cho nên đem cái này 210 nguyên trừ 3 chính là 1/70 nguyên. Ngươi lưu lại 140 nguyên. Cho những người còn lại 70 nguyên. Như vậy ngươi vậy 10 dỡ bốc công hôm nay tổng thu vào là 135 thêm 70. Là 205 nguyên. Phân đến mỗi người trên đầu là 20 nguyên lẻ 5 giác. Đây là bọn họ ngày hôm nay mỗi người thu vào. Cái nợ này ngươi nhất định phải biết coi là. Nếu không ngươi làm sao cho bọn họ phân tiền? Biết tính liền chưa? Sẽ, như vậy ngươi còn dư lại nhiều ít coi là đi ra chưa? Lý Quảng Ngân ánh mắt lật nửa ngày có chút không dám tin tưởng nói. Ta còn dư lại 270 năm nguyên. Như thế nhiều, chớ cao hứng quá sớm. Cái này đều không phải là chính ngươi. Nơi này còn có thuê tài xế tiền và những xe kia chiếc đốt tiền dầu. Tương lai còn biết có xe cộ ra trở ngại tiền sửa chữa các loại. Người thuê vậy 5 người tài xế một tháng cho bọn họ nhiều ít. 150, bản xứ thuê người tài xế bình thường giá tiền là một tháng 120. Những xe này tài xế có chút đặc thù, cho nhiều mấy chục vậy về tình thì có thể lượng thứ. 5 người tài xế một tháng 750 nguyên, mỗi ngày hợp 25 nguyên. Đốt dầu và cơ giới mài tổn ngươi vậy được dựa theo mấy con số này chứ? Như vậy loại trừ 50 nguyên mới là ngươi sau cùng lời. Lý Quảng Ngân lại hoa kéo nửa ngày mới. Nói, 225 nguyên chính là ta hôm nay thu vào. Không kém bao nhiêu đâu. Thuyền phỏng đoán 2 ngày có thể tới một thuyền. Sau này không tháo một lần thuyền cứ như vậy coi là... Nếu như mình coi là không hiểu về nhà hỏi tức phụ. Ta bên này là Trần Đạo phụ trách thẩm tra công tác. Mỗi tháo hoàn một thuyền hàng sau và Trần Đạo đối với một chút con số. Nhớ chưa có? Nhớ, hôm nay là 7 tháng 18. Như vậy cuối tháng 7 tháng 18 ta sẽ tới cho các ngươi mở hướng. Còn nữa, không cần nói cho thủ hạ ngươi dỡ bốc công dỡ bốc phí con số cụ thể. Miễn được trong lòng bọn họ không thăng bằng xuất hiện biếng nhác tình huống. Để cho nhà ngươi nhân khẩu gió cũng chặt đi điểm. Biết, có câu nói vạn sự khởi đầu nan. Vạn Phong tin tưởng, theo thời gian rời đổi, những người này sẽ càng ngày càng quen thuộc vậy, càng ngày càng có kinh nghiệm. Ngày hôm nay ngày thứ nhất tháo thuyền dùng hơn 7 tiếng. Nếu như bọn họ thuần thục, cái này thời gian còn biết rút ngắn 1 tiếng chừng. Lý Quảng Ngân tính toán nửa ngày, đột nhiên hưng phấn nói, nếu như 1 tháng tháo 15 lần hàng, cái này 1 tháng ta là có thể được lợi 3,400 đồng tiền. Như vậy 1 năm chính là 40.000 hơn. Vạn Phong tại chỗ cho hắn hát nước lạnh. Không như vậy hơn, mở sông phủ kín sông trừ 1 tháng, ăn Tết thêm trời mưa cả ngày lại đi trừ 1 tháng. 1 năm là có thể liền 9 hơn tháng việc, vậy cũng có 30.000 hơn. CMN, ta nằm mơ cũng chưa từng nghĩ 1 năm có thể được lợi nhiều tiền như vậy. Đừng chỉ suy nghĩ kiếm tiền, dù sao cũng ngàn vạn lần phải nhớ kỹ an toàn. Vật liệu thép vật này cũng không phải là dỡ bốc lương thực túi. Nếu là xảy ra tai nạn vậy liền là muốn chết sự việc. Kiếm tiền mặc dù trọng yếu, nhưng mệnh quan trọng hơn. Sau này đến mỗi tháo thuyền thời điểm nhất định phải dặn dò bọn họ cẩn thận chú ý. Nhất là ở trên thuyền và ở trên xe và xe cần cẩu giao thiệp người lại là lơ là không được. Xảy ra chuyện phiền toái là thêm. Cái này ta biết. Ta sẽ thời thời khắc khắc dặn dò bọn họ, bỏ mặc làm công việc gì, an tất cả đều là đại sự hạng nhất, đặc biệt tiền lưu lại không có người. Vậy thì bi ai, Vạn Phong vỗ vỗ hắn bả vai, làm rất tốt, việc này có thể làm 2 năm, đủ ngươi được lợi 1 khoản nhỏ tiền. Tại sao là có thể liền 2 năm? Nguyên nhân này Vạn Phong liền không nói một chút. Hắn có thể nói cho Lý Quảng Ngân 2 năm sau Liên Xô tan rã, bến cảng cũng tạm thời đóng cửa, phải đến năm 92 mới có thể toàn bộ mở. Cái này đến lúc đó ngươi liền biết rõ, vậy nếu là không làm sau này còn làm gì? Tiếp theo làm ruộng thôi, đừng xem thường làm ruộng, khi đó lương thực giá tiền nên tăng lên, nếu là mưa thuận gió hòa. 1 năm cũng có thể được lợi hơn 10.000 tiền. Ngươi nếu là không nguyện ý làm ruộng theo ta đi Bắc Liêu đi làm cái mua bán cái gì cũng được. Vậy cùng đến lúc đó rồi hãy nói. Đến nhà trọ đi đón ngươi tức phụ về nhà đi. Cùng nhà trọ người cơm nước xong. Nấu cơm đại sư phó thu thập xong mới có thể tan việc. 2 người trở lại nhà trọ. Những chiến sĩ kia đã ở ăn cơm tối. Chủ thực là bánh bao. 2 cái món ăn, 1 cái là thịt heo chưng miến, 1 cái là thịt heo hầm bắp cải. Ngươi không chắc, Vạn Phong cầm lên 1 cái bánh bao vừa ăn một bên hỏi Lý Quảng Ngân. Ta đi về nhà ăn, mỡ vô cùng đủ, món ăn mùi vị cũng không tệ. Đậu dầu bản xứ người nhà có chính là cái loại đó lạnh trá nhỏ dầu phương. Đậu dầu có chính là... Vạn Phong dặn dò 2 cái nấu cơm đại sư phó, mỡ nhất định phải đủ, không cần tiết kiệm tiền, hay ăn dầu cũng tiết kiệm vậy cuộc sống này qua được còn có ý gì. Cơm nước xong, 2 đầu bếp thu thập xong liền tan việc, Lý Quảng Ngân dẫn hắn tức phụ về nhà, Trịnh Tùng tung tăng đi đưa tang vận lệ, Vạn Phong và Trần Đạo Vương giang đường tam người đúng rồi một chút con số sau liền mỗi người nghỉ. Ngơi, ngày mai Vạn Phong thì biết trở lại Hắc Hòa, nơi này hết thảy liền giao cho Trần Đạo chủ trì. Trần Đạo ở căn cứ bên trong cũng đã từng làm giữ. Quản lý nơi này không có vấn đề gì, hắn không thể tổng ở chỗ này đợi. Hắc Hòa bên kia còn có 1 đống lớn sự vật cần hắn quyết định cùng xử lý. Bên này có Vương Giang Đường và những chiến sĩ kia ở không có chuyện gì mà. Trần Đạo và Trương Nhàn Trịnh Tùng ở chỗ này phụ trách hậu cần mua. Nơi này cơ hồ không hắn chuyện gì hắn không cần ở lại chỗ này. Trịnh Tùng đưa xong tang vận lệ mừng khấp khởi trở về. Vạn Phong cảm thấy có cần phải và Trịnh Tùng nói một chút. Nếu như là đừng đắn chỗ đối tượng hắn không phản đối. Cưới ai không làm cưới. Nhưng cái này hàng nếu là ôm chơi thái độ vậy cũng không được. Nói thế nào đi nữa, tang vận lệ cũng là hắn bạn học. ngươi không thể chơi xong không phụ trách đem người ta bỏ rơi. Đây không phải là đánh hắn mặt sao? Đây là Vạn Phong không thể dễ dàng tha thứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/wall-nối-cây-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.